Hàn Mạc nhíu mày lại, nhưng nhìn thấy Liễu Như Mộng đang dịu dàng nhìn mình, nên nắm tay nàng, dẫn nàng ngồi lên ghế. Căn phòng nhỏ này mặc dù không có người ở, nhưng là nơi Hàn Mạc ở từ nhỏ, cho dù sau khi vào kinh, Hàn Bá cũng cho người đến đây dọn dẹp, nơi này hết thảy đều giống như 2 năm trước, rất sạch sẽ. Hai người ngồi đối nhau, đúng là không hẹn mà cùng theo ánh trăng mà nhìn mọi thứ xung quanh, đều như cũ, hai người nhớ tới ngày xưa, trong lòng đều có chút cảm xúc, bốn mắt nhìn nhau, Hàn Mạc nhẹ cười, Liễu Như Mộng cũng dịu dàng cười, chỉ có điều nụ cười quyến rũ xuất hiện trên mặt nàng, cũng là đặc biệt hút hồn, Hàn Mạc nhất thời cũng có chút mê mẩn. Dung mạo Liễu Như Mộng đúng là không giống với người thường, giống vẻ đẹp trời sinh, mặc dù không làm, nhưng cả người không bao giờ mất cái vẻ dịu dàng quyến rũ ý nhị của nữ nhân, giống như tiên hồ hóa thân, Hàn Mạc mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ trời sinh đó, lại nảy sinh một cảm giác như giấc mơ. Diễm Tuyết Cơ, Tiêu Linh Chỉ cũng là những nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Diễm Tuyết Cơ đẹp quyến rũ, Tiêu Linh Chỉ trong sáng nhưng lạnh lùng. Đỗ Băng Nguyệt ngang ngược không kiềm chế được, thậm chí còn Tiểu Thiến khờ khạo, đều đã chạm đến, chỉ có Liễu Như Mộng, vẻ đẹp của nàng còn hơn cả mộng ảo, hơn nữa dưới vẻ đẹp mê hồn kia, luôn ẩn chứa một nét bi ai, tạo nên một sự so sánh rõ nét, Hàn Mạc đôi khi còn không nghĩ có sự tồn tại của nàng. Liễu Như Mộng thấy Hàn Mạc nhìn mình chằm chằm, trong lòng mặc dù vui mừng, không. gocchuyenaudio.com, nỡ phá vỡ bầu không khí đẹp này, nhưng nàng vẫn hạ giọng nói. Ngũ thiếu gia ta. Cần ngươi giúp, Liễu Như Mộng và Hắc Mộc Địch cùng đến đây, hơn nữa hành tung kỳ lạ, Hàn Mạc trong lòng tất biết có đại sự, hắn khoát tay nói. Như Mộng tỷ, không nói đến chuyện khác, lời của tỷ vừa rồi, ta còn chưa hiểu, tỷ nói tỷ rời khỏi nơi này mấy tháng, ta ở Phong Quốc gặp ai, tê tin chắc không nhìn nhầm người, chẳng lẽ cô ta? Không phải tỷ, Liễu Như Mộng chớp chớp đôi mắt hỏi, vì sao ngươi lại đi Phong Quốc, chẳng lẽ là để tìm ta? Lời vừa nói ra, lập tức tỉnh ngộ lại, mình còn ở trong phủ trong thời gian Hàn Mạc đi Phong Quốc nên đương nhiên không phải để tìm mình. Hàn Mạc nói, ta đi Phong Quốc là vì mang trọng trách trên người. Liễu Như Mộng hơi do dự cuối cùng nói, người nếu gặp được nàng, đương nhiên cũng biết thân phận của ta. Nàng chăm chú nhìn ánh mắt của Hàn Mạc bình tĩnh nói. Tên thật của ta chính là La Như Mộng, là Phong Quốc La Như Lạc Nhân, hiện giờ. Chính là đại tế ti của Phong Quốc. Tuy rằng Hàn Mạc đã sớm biết rõ thân phận của Liễu Như Mộng, nhưng giờ phút này nghe chính miệng Liễu Như Mộng nói ra, Hàn Mạc vẫn có vài phần kinh ngạc. Từ sau khi nhìn thấy nữ tử giống Liễu Như Mộng như đúc ở Phong Quốc đã lờ mờ đoán ra một vấn đề quan trọng. Nếu Liễu Như Mộng thân phận tôn quý như vậy, sao lại phải nấp dưới thân phận của một thị tỳ nha đầu, giấu mình bên trong Hàn Phủ? Hàn Mạc ở Phong Quốc một chuyến, nhờ Phong Quốc quan thị mậu dịch hành, đối với một số chuyện thần bí cũng có một chút hiểu biết, biết Đại Tế Ti ở Phong Quốc là có quyền lực và uy danh cao nhất, người Phong Quốc coi Đại Tế Ti là xà thần hóa thân, mỗi lời của Đại Tế Ti cũng được dân Phong Quốc coi là kim khoa luật lệ. Nếu Liễu Như Mộng thật sự là Đại Tế Ti của Phong Quốc, là một nhân vật nhất đẳng, nàng sao cam tâm lấy thân phận thị tỳ nha đầu tránh trong Hàn Phủ. Liễu Như Mộng thấy vẻ mặt Hàn Mạc có chút kỳ lạ, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Ta xuất thân từ Phong Quốc La Như Lạc chính là bộ lạc xà thần, Phong Quốc ta tuyển chọn Đại Tế Ti, đều là chọn ra từ La Như Lạc. Lúc ta 3 tuổi, đã được chọn là người nối nghiệp Đại Tế Ti, lúc 15 tuổi, thì chính thức nhận vết máu của Đại Tế Ti tiền nhiệm, trở thành thánh đàn Đại Tế Ti. Lúc này trên mặt Liễu Như Mộng hiện ra một loại hào quang cực kỳ thần thánh, hai tay nàng giao nhau khoát lên trước ngực hiện ra từng chữ. Nhận lệnh xà thần, bảo hộ lê dân Phong Quốc, Hàn Mạc trầm ngâm một lát cuối cùng hỏi. Nếu đã là như vậy, thì người ta gặp là ai? Đó là tỷ tỷ của ta. Liễu Như Mộng chậm rãi nói. Chúng ta là tỷ muội song sinh. Song sinh, Hàn Mạc kinh ngạc nói. Như Mộng tỷ, là tỷ nói, người ta gặp ở Phong Quốc gặp không phải tỷ, mà là chị em song sinh của tỷ. Liễu Như Mộng hơi gật. Không sai, lập tức hiện ra vẻ buồn bã, trong đôi mắt lộ ra sự căm phẫn. Nhưng cô ta ruồng bỏ xa thân. Sự phản bội của cô ta, khiến con dân Phong Quốc ta lâm vào chiến hỏa và tử vong. Nàng chăm chú vào ánh mắt Hàn Mạc gần từng chữ. Cô ấy đã không còn tư cách là tỷ tỷ của ta. Cô ta là người con bỏ đi của xà thần, cũng là tội nhân của Phong Quốc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Hàn Mạc há miệng thở dốc dường như nghe cái gì đó thật rõ ràng, nhưng dường như lại không rõ cái gì cả trong đầu u u minh minh, bị lời Liễu Như Mộng làm cho hỗn loạn. Cách chương.